Chinh phục soái ca, chương 45, tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tuyết còn không biết chuyện gì xảy ra, cô còn đang vui vẻ nói cười với ba người ở tửu lâu. Tiểu Tuyết à, tay muội còn đau không? Lần sau để người khác ra tay là được rồi, muội đánh làm gì cho đau tay của muội. Lâm Gia Lạc cười nói, lúc nãy ta nghe muội nói là Hoàng Tâm kiếm chuyện hại muội vài lần rồi, chuyện này là sao? Bách Lý Kỳ nói, đúng đó, ta cũng nghe muội nói như vậy. Chuyện là thế nào, sao không nghe muội nhắc đến? Lục Khiếu Thiên cũng nói, thì lần cung yến vừa rồi cô ta cho cung nữ hạ phấn ngứa vào y phục của muội, tính làm muội mất mặt giữ giám đông. Lúc muội đi theo dõi thì gặp huynh đó Bách Lý Kỳ. Còn nhiều nữa mà tạm thời ta không nhớ. Thiên Tuyết vừa ăn vừa nói, ta nhớ rồi, thì ra là lần đó. Ta lại không ngờ Hoàng Tâm lại tính kế như vậy. Sao trước giờ ta không nghe muội nhắc đến? Bách Lý Kỳ nắm tay cô nói. Lục Khiếu Thiên nghe vậy cũng nhíu mày. Thực sự Hoàng Tâm làm chuyện sai lớn như vậy sao? Không phải từ nhỏ đến lớn cô ấy rất hiền từ sao? Từ khi nào lại trở nên biết tính kế người khác như vậy? Bây giờ còn lại xảy ra những chuyện hại Thiên Tuyết như vậy nữa. Lục Khiếu Thiên nghĩ thầm một câu. Cô ta dám thiết kế hại muội, lá gan cũng không nhỏ à. Lâm Gia Lạc nghe vậy thì không vui. Đối với Thiên Tuyết anh nâng như trứng hứng như hoa, vậy mà có người muốn hại cô mà anh không biết gì hết. Muội đánh còn nhẹ tay quá. Bách Lý Kỳ nói, vậy còn nhẹ tay hả? Muội đánh hết sức rồi đó. Nói cái gì thì nói, tuy là cô ta muốn hại muội nhưng xét ra thì cũng không đáng chết. Cho một bài học là được rồi. Muội biết cô ta không thích muội, tính kế hại muội là vì cô ta thích huynh đó Lục Khiếu Thiên. Vì thích huynh nên đối với muội sinh dịch trí như vậy. Vì tình thì đáng được tha thứ, muội cũng không hẹp hòi trách cô ta. Nếu cô ta không tìm muội phiền phức nữa, muội cũng lười để ý đến cô ta làm gì. Cô trả lời, rồi nhìn Lục Khiếu Thiên nói. Bách Lý Kỳ và Lâm Gia Lạc gật đầu một cái rồi nhìn Lục Khiếu Thiên, ánh mắt ý như nói. Hoa đào nhà ngươi tính kế Tiểu Tuyết đó, lo mà quản giao cẩn thận đi. Nhìn ta làm gì, cô ta thích ta thì ta phải bắt buộc thích lại sao? Ta chỉ xem Hoàng Tâm như muội muội, làm gì có tư tình trai gái ở đây. Lục Khiếu Thiên nhìn Bách Lý Kỳ và Lâm Gia Lạc nói, rồi quay sang nhìn Thiên Tuyết nói, Thiên Tuyết muội yên tâm, nếu cô ta mà làm hại muội nữa, ta sẽ tự tay giải quyết cô ấy. Muội đừng lo lắng, muội đâu có nói là muốn giết cô ta đâu. Muội tuy là người thù dai nhưng là người văn minh lịch sự mà. Có câu quân tử động khẩu bất động thủ, nếu cô ta yên phận đừng chọc muội thì muội cũng chẳng thèm để ý đến cô ta làm gì. Muội không có rảnh, Thiên Tuyết cười nhìn Lục Khiếu Thiên nói, ta đang nghĩ không biết những sát thủ gần đây ám sát chúng ta không biết có liên quan đến Hoàng Tâm hay không. Lâm Gia Lạc thu lại dáng vẻ hào hoa công tử, thay vào đó bộ mặt âm trầm nói, tính ra cô ta cũng rất khả nghi, để cho người theo dõi cô ta là biết ngay. Bách Lý Kỳ nói, theo ta thì không, từ nhỏ Hoàng Tâm cũng không phải là người không hiểu chuyện, tranh chua từ nhỏ. Lúc nhỏ cô ấy rất hiểu chuyện, tuy bây giờ có chút thay đổi, nếu nói là khiêu khích hay vài âm mưu nhỏ nhỏ thì có thể, nhưng nếu là cho người ám sát lại là câu kết với người của nước khác thì ta không nghĩ là Hoàng Tâm có thể làm. Lục Khiếu Thiên nói, ta đồng ý với huynh chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tâm tuy không thích ta nhưng nếu làm mấy chuyện ám sát muội thì chắc chắn không thể nào là Hoàng Tâm làm. Thiên Tuyết cười nói, nếu không phải vậy muội nghĩ ai là người có khả năng nhất? Lâm Gia Lạc nói, Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên cũng gật đầu đợi Thiên Tuyết nói. Hoa Tình Tình, Thiên Tuyết nhìn trời nói một câu. Hoa Tình Tình, cả ba người đều ngạc nhiên nói. Vì Hoa Tình Tình nổi tiếng để nhất kinh thành, tài hoa xuất chúng. Lại hiền lành nho nhã. Thiên Tuyết nói làm ba người giật mình không thể tin được. Nên ba người mở mắt to ra nhìn Thiên Tuyết xem cô có nói lầm không. Cô ta không đơn giản như ba huynh tưởng đâu. Có khi Hoàng Tâm chỉ là con cờ của cô ta thôi. Cho người theo dõi cô ta là biết ngay. Thiên Tuyết cười nói, vừa dứt lời thì nghe tiếng của ba, bốn người công công tới. Tham kiến đại hoàng tử, quận chúa và hai vị công tử. Hoàng thượng cho chỉ mời Thiên Tuyết quận chúa vào cung. Một vị công công lớn tiếng nói. Phụ hoàng tại sao lại muốn Thiên Tuyết vào cung? Bách Lý Kỳ nói, là hình bộ thượng thư đến cáo trạng quận chúa ỷ thế hiếp người. Công công nhanh chóng nói, ta biết rồi, Bạch Ly Kỳ huynh với ta cùng đi đi. Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên hai huynh ở lại cho người theo dõi người mà lúc này muội nói có gì nói chuyện sau muội đi trước đây. Nói rồi cô cùng Bách Lý Kỳ nắm tay nhau bước đi. Ta và huynh cũng có việc làm rồi. Lâm Gia Lạc nhìn Lục Khiếu Thiên cười nói. Thiên Tuyết và Bách Lý Kỳ vừa đến Hoàng Cung thì được đưa vào ngự thư phòng để gặp Hoàng Thượng. Nhi thần Thiên Tuyết gặp qua Phụ Hoàng, Hoàng Thượng. Bách Lý Kỳ và Thiên Tuyết cũng nhau chào Hoàng đế Bách Lý Hoàng. Đứng dậy đi, ông nhìn hai người nói. Nghe vậy hai người đứng dậy đợi Bách Lý Hoàng nói tiếp. Thiên Tuyết, ngươi hôm nay ra tay đánh Hoàng Tâm con gái của Hình Bộ Thượng Thư có chuyện này không? Hoàng đế nhìn cô nói. Bẩm Hoàng Thượng, chuyện là có thật ạ, Thiên Tuyết nói. Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho thần A, quận chúa Thiên Tuyết đánh người giữ Thanh Thiên Bạch Nhật như vậy là lạm dụng chức quyền, xem thường vương pháp. Mong Hoàng Thượng xử phạt, để làm dân chúng noi theo. Cha của Hoàng Tâm nhanh chóng nói. Thiên Tuyết, ngươi còn gì để nói? Bách Lý Hoàng nhìn Thiên Tuyết nói. Hừ, Hoàng đại nhân, ông nói ta lạm dụng chức quyền xem thường vương pháp sao? Muốn Hoàng Thượng xử phạt ta sao? Vậy theo ông ta đáng xử tội gì? Cô cười nói, hừ, nặng thì chém đầu, nhẹ thì phạt 50 trượng. Hoàng Thượng phạm tội thì tội cũng như thứ dân, quân pháp như núi, nếu không xử phạt quận chúa làm sao phục chúng? Cha Hoàng Tâm tức giận nói, à, vậy à, Hoàng Thượng nếu đã như vậy xin Hoàng Thượng đem Hoàng Tâm ra đánh 50 trượng đi ạ. Thiên Tuyết nhìn Hoàng đế nói. Ồ, tại sao? Hoàng đế nhìn cô cười nói. Vì hôm nay Hoàng Tâm coi rẻ hoàng quyền, khinh thường quận chúa, mắng chửi quận chúa giữ Thanh Thiên Bạch Nhật. Có toàn bộ dân chúng vây xem làm chứng, ngay cả đại hoàng tử cũng làm chứng Hoàng Tâm buôn lời nhục nhã quận chúa một nước như thế nào. Thiên Tuyết chỉ vì mặt mũi của hoàng gia mà chỉ phạt tát tay thôi. Mà nếu Hoàng đại nhân muốn làm theo luật pháp vậy xin Hoàng thượng xử tội Hoàng Tâm theo luật của Thiên Việt đế quốc ta để làm gương cho dân chúng noi theo. Thiên Tuyết cúi đầu nói, Kỳ Nhi có chuyện này sao? Ông nhìn Bách Lý Kỳ nói, dạ thưa Phụ Hoàng, toàn thể dân chúng có mặt đều có thể làm chứng. Anh nói, chuyện này, cha Hoàng Tâm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong lòng lại nói một câu, không xong rồi, nếu chuyện này là thật thì hôm nay ông xem như bất lợi rồi. Hoàng Tâm, sao con không nói có chuyện như vậy? Hoàng Ái Khanh, người đã nói muốn làm theo luật pháp vậy thì làm đi. Người đâu Hoàng Tâm nhục nhã quận chúa Thiên Tuyết trước mặt dân chúng. Coi rẻ hoàng quyền theo luật phạt 50 trượng, chấp hành ngay. Hoàng Ái Khanh, lần này ngươi không phân biệt thị phi, lần này ta bỏ qua cho ngươi, nhưng nếu có lần sau chức Hình Bộ Thượng Thư ngươi cũng không cần làm nữa. Làm Hình Bộ phải công chính liêm minh, ngươi lại cáo trạng vì tư tình riêng như vậy, chẫm sao có thể giao công việc cho ngươi xử lý. Bách Lý Hoàng nói, Hoàng Thượng xin người tha tội cho Hoàng Tâm, con gái làm sao chịu đựng được 50 trượng, xin Hoàng Thượng phạt nhẹ tội. Cha Hoàng Tâm nói, giờ ông chỉ muốn mắng cho Hoàng Tâm một trận. Kể chuyện dặm mắm thêm muối sai sự thật chút nữa làm liên lụy đến ông rồi. Vậy sao Hoàng đại nhân? Thế ông hùng hổ đến trước mặt Hoàng thượng cáo trạng rồi muốn phạt ta 50 trượng, lúc đó ông có nghĩ đến ta cũng là con gái Liễu Yếu Đào Tơ hay không? Hoàng đại nhân chắc quên lúc này ông nói quân pháp bất vị thân a, không xử phạt làm sao phục chúng? Thiên Tuyết cười nói, đã như vậy, người đâu đi chấp hành hình phạt ngay, lui ra hết đi. Hoàng đế Bách Lý Hoàng nói. Ba người nghe vậy làm lễ chào rồi lui ra. Hừ, xem cô đắc ý đến khi nào. Cha Hoàng Tâm nói, ca ca ca, muốn gì thì cứ đến đi. Ta Lý Thiên Tuyết tiếp ông đến cùng. Các người đánh mạnh tay vào cho ta. Thiên Tuyết nhìn cha Hoàng Tâm cười nói rồi bước qua người ông đi trước. Để đó mà xem ai là người cười cuối cùng. Ông bỏ lại một câu rồi bước đi. Cách chương.